Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1056, viên mãn con đường. Giờ khắc này, Tô Viêm thân xác tuy rằng ở vắng lặng, có thể láng thoáng phụt lên sán lạn hào quang, nương theo một loại không lường được thần uy, để nghệ viên trong lòng bọn họ không bình tĩnh. Loại khí tức này tuy rằng như có như không, khó có thể nhào bắt được, nhưng là bọn họ đều thấy rõ đến một loại kinh thế tiềm năng đang giải phóng. Đây là một loại muốn xuyên qua đại vũ trụ, cùng vòm trời đại đạo giao hòa vô thượng tư thái, do người mà trời, từ thần linh đến thiên thần cảnh giới. Đây là trên đường tu hành trọng cửa ải lớn, cùng đạo giao hòa. Cảm ngộ vũ trụ vòm trời chi biến, từ trên cảnh giới tới nói, thiên thần đã là một cái phi thường ghê gớm cảnh giới. Bất luận ở nơi nào đều thuộc về thống lĩnh một phương cường giả. Ở đỉnh phong quần tộc đều là người nắm quyền, nhưng là nghệ viên bọn họ giờ khắc này có chút mê man. Làm sao từ trên người Tô Viêm nhận ra được một loại muốn xuyên qua vòm trời khí thế? Lẽ nào hắn vẫn là thần linh cảnh giới? Tô Viêm, người sẽ không phải vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới chứ? Trương Lượng ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Bọn họ ba vị ở không trọn vẹn vũ trụ chịu đựng tàn khốc huấn luyện mấy năm. Ở cuối cùng vượt cửa ải đến thiên thần cảnh giới. Bọn họ cũng chỉ là vừa bước vào thiên thần cảnh giới. Đối với cái này tu luyện bí tịch đã có chút không ít hiểu rõ. Có thể làm sao đều có thể Tô Viêm trên người thấy rõ đến một loại xuyên qua đến thiên thần bí cảnh. Tu sĩ, nếu như lời này truyền đi, căn bản không ai sẽ tin tưởng. Tô Viêm vừa nãy có thể kém chút đánh nổ Dương Khung. Bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Nếu như Tô Viêm vẫn không có đứng ở thiên thần cảnh giới, điều này làm cho Dương Khung sao mà chịu nổi. Nghe vậy, Tô Viêm trầm giọng nói, ta tuy rằng vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới. Bất quá ta có con rối hình người, khôi lỗi này có thể để bù đắp sức chiến đấu của ta khuyết tổn. Hí, liền nghệ viên đều hút vào khí lạnh, đầy mặt kinh hãi, vốn cho là vũ trụ bí cảnh mấy năm khổ tu, đuổi theo Tô Viêm cảnh giới tu luyện, nhưng là không nghĩ tới chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Tuy rằng Tô Viêm mượn ngoại lực, nhưng là hắn còn không phải thiên thần cảnh giới. Nếu như Tô Viêm bước vào thiên thần cảnh giới, chiến lực tất nhiên tăng vọt, nhất định sẽ siêu vượt bọn họ. Điều này làm cho Trương Lượng bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Kỳ thực, Tô Viêm sớm là có thể thử nghiệm đột phá thiên thần con đường rồi. Nhưng là hắn vẫn đang áp chế. Đang tìm kiếm điều thứ hai đột phá đường, vẫn gặp phải tiền sử lão đại ca. Hắn được dưỡng thể thuật, chỉ cần có thể để cho dưỡng thể thuật tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn. Tô Viêm mở ra thiên thần đường cũng là mở ra rồi. Chờ thời gian dài như vậy, Tô Viêm cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy hy vọng. Luân hồi quả xuất hiện để Tô Viêm dưỡng thể thuật có viên mãn dấu hiệu. Chỉ cần hắn có thể kéo dài thôn phệ luân hồi quả căn nguyên sức mạnh, liền có thể hoàn thành này quan trọng nhất một bước. Vừa nãy ta xem ngươi tiềm năng phóng thích là bởi vì luân hồi quả sao? Nghệ viên con mắt nhìn chằm chằm luân hồi quả. Không sai, ta tới trong này chính là vì luân hồi quả. Nếu các ngươi đều đến rồi, ta cũng chắc chắn tranh một chuyến. Tô Viêm gật đầu. Dưỡng thể thuật chi thần diệu, khó có thể đi trình bày. Tiền sử lão đại ca truyền cho hắn thần kỳ bí thuật, liền luân hồi quả căn nguyên khí đều có thể mạnh mẽ nuốt lấy, hóa thành đối với Tô Viêm hữu ích năng lượng cội nguồn. Này nếu là truyền đi ai dám tin tưởng? Nói chung đoạt thiên địa tạo hóa, dưỡng thể thuật tưởng thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trương Lượng sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị, muốn tranh cướp luân hồi quả, không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại hội tụ ở đầu nguồn chi địa các đạo nhân mã đã không ít. ở trong có không ít đồng đại xưng bá cường giả. Bất quá tạo hóa gần ngay trước mắt, đầy đủ bọn họ trả giá nặng nề mưu đoạt luân hồi quả. Đi, chúng ta đi xem. Bất kể nói thế nào luân hồi quả cũng phải cướp đi một nửa. Này nhuốm máu vạn tòa cự sơn, chết người đã có đủ nhiều rồi. Này vạn sơn ở giữa bốc hơi huyết quang, tràn ngập khốc liệt hung sát khí. Vòng trời cũng bị huyết quang bị nhuộm đỏ rồi. Cái này không trọn vẹn vũ trụ, tồn tại 5 tháng cực kỳ dài lâu. Người đời cảm thấy nếu như luân hồi quả tranh bá thật triển khai, cái này không trọn vẹn vũ trụ sợ là sẽ phải bị đánh trực tiếp tan vỡ. Từ lúc trước Tô Viêm cùng Dương Khung chém giết liền có thể nhìn ra, này vũ trụ bí cảnh đã chống không nổi thời gian quá dài. Ngay cả thiên thần đỉnh cao nhất tranh bá đều khó mà duy trì. Thế giới đã suy yếu đến cực hạn. Đi tới nhuốm máu vạn sơn chi địa, Tô Viêm nhìn toàn bộ vực tràng cách cục, có thể dựng dục ra luân hồi quả bảo địa, tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng là cách cục này hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Nhưng là bình thường, hắn không nhìn ra có bao nhiêu không giống nhau địa phương. Càng là như vậy, Tô Viêm càng ngày càng cẩn thận, thậm chí luân hồi quả thành thục thời gian điểm cũng quá đột ngột. Hắn thật lo lắng ở trong này cất giấu sát cục, thậm chí cửu viễn niên đại luân hồi quả thành thục thời đại. Vẫn không ai biết đến cùng là ai được luân hồi quả. Vù, Tô Viêm mỗi lần hít thở gian, tự phong trong thân xác bộ phát sáng. Đây là một loại tiềm năng ở sôi phun, có chút mơ hồ, có chút không chân thực, thế nhưng là cực kỳ kinh người. Trong thân thể có một cái bảo tàng cất giữ. Hiện tại Tô Viêm phát hiện chìa khóa, dưỡng thể thuật viên mãn ngày, khẳng định có thể bù đắp Tô Viêm chiến thể không đủ. Như vậy do người mà trời trong quá trình tiến hóa, Tô Viêm cũng tuyệt đối có thể ở cực cảnh bên trong trưởng thành. Từng sợi luân hồi năng lượng, hội tụ ở thân xác ở trong, cướp đoạt quá trình có chút chậm. Chủ yếu vẫn là luân hồi quả quá mạnh, dưỡng thể thuật hấp thụ tốc độ mất giá rất nhiều. Có thể nếu là vẫn có thể như vậy hấp thu xuống, tạo hóa thực sự là không bình thường. Coi như là không gặp được hoàn chỉnh luân hồi quả, Tô Viêm cũng là thu hoạch giả một trong. Mặc dù là thật sự có sát cục, cũng đáng giá liều một phen rồi. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm chặt, một đôi ánh mắt lạnh lùng dò xét tứ phương, đầu nguồn phương hướng hội tụ thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Đủ có mười mấy vị, thậm chí còn có mấy trăm vị chiến lực mạnh mẽ thiên thần đỉnh phong cường giả. Nghệ viên bọn họ tuy rằng chiến lực mạnh mẽ, nhưng cũng không dám có mảy may đại ý. Rốt cuộc mục tiêu của bọn họ là luân hồi quả. Nơi đây bầu không khí có chút lạnh. Tất cả mọi người không nói một lời, cũng có người trong bóng tối lấy nguyên thần giao lưu, đồng dạng có thật nhiều cường giả trong bóng tối liên hợp. Luân hồi quả đủ có 6 viên, chỉ dựa vào một người khẳng định ăn không vô, coi như mang đi ra ngoài, chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật cũng không thể dễ dàng để bọn họ mang theo luân hồi quả rời đi. Ở này không khí ngột ngạt thế giới ở trong, một cái tổ hợp đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt quan tâm. Mặc dù là thế hệ tuổi trẻ bá chủ, đều sắc mặt âm trầm, trong con người hiện ra vẻ kiêng dè. Trước Tô Viêm đánh tung Dương Khung tư thái bọn họ khó có thể quên. Thậm chí sau 4 đại cường giả liên thủ, đánh chấn thiên chiến thần khập khễnh Lưu Vong cũng xem rõ ràng ràng. Cái này tổ hợp có thể nào không cho bọn họ sợ hãi? Nếu như Tô Viêm bọn họ 4 vị tham dự vào, ít nhất cũng có thể cướp đi mấy viên luân hồi quả. Tô Ngoan Nhân đến rồi. Rất nhiều người như gặp đại địch, căn bản không nghĩ trêu chọc cái Ngoan Nhân này. Thật hỗn chiến lên cũng phải chú ý. Liền Dương Khung đều bị hắn đánh vào vũ trụ khe lớn ở trong. Hiện tại còn sống chết không rõ. Tựa hồ, có chút người không nên xuất hiện ở đây. có âm thanh trong chớp mắt kéo tới, nổ vang ở tất cả mọi người trong lỗ tai, tình cảnh rối loạn một mảnh, ánh mắt đều tập trung ở tứ đại tổ hợp trên người. Không nghi ngờ chút nào, này nói khẳng định là bọn họ, Tô Viêm chưa từng để ý tới. Hắn trong bóng tối thôn phệ luân hồi quả căn nguyên năng lượng. Mỗi một cái hô hấp đối với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Nếu như thật ở tranh bá bên trong bốn mặt thụ địch, Tô Viêm sẽ trực tiếp lựa chọn tại chỗ đột phá. Hắn cũng nghĩ mở mang, tự thân thiên thần lôi kiếp, đến cùng sẽ cường đại đến cái gì cấp độ ở trong. Năm đó Tô Viêm độ đại đạo thiên kiếp, đúng là cửu tử nhất sinh, suýt nữa không thể chịu được, mà thiên thần cảnh cũng có một hồi lôi kiếp, cần chịu đựng vũ trụ thiên phạt gột rửa. Đương nhiên lần này, Tô Viêm muốn ở luân hồi vũ trụ bên trong độ kiếp. Nói không chắc sẽ không dẫn ra, khó có thể vượt qua thiên phạt. Trước, Trúc Nguyệt liền nói cho hắn một ít thiên kiếp việc, nếu như ở quy cách cực cao vũ trụ bí cảnh độ kiếp, tự thân đều phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt này chỉ chính là vũ trụ bí cảnh bản thân tồn tại vũ trụ pháp tắc. Như vậy luân hồi vũ trụ độ kiếp, nói không chắc sẽ đưa tới cực kỳ nghịch thiên, luân hồi đại kiếp nạn. Ha ha, làm sao không dám nói lời nào. Tô ngoan nhân, nhất định phải ta cùng tên điểm ra tới sao? Trong bóng tối lấy nguyên thần truyền âm cường giả cười lạnh nói. Đừng quên, này không trọn vẹn vũ trụ vì sao mở ra. Phong thiên vực cường giả còn ở bên ngoài thủ ngươi. Ngươi sông lớn như vậy hỏa. Hiện tại còn một bộ người không liên quan dáng vẻ. Không biết chết đến nơi rồi sao? Tô Viêm con ngươi lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái đứng lên đến. Dò xét đoàn người gầm nhẹ nói. Kia đến quỷ nhát gan. Cho Bảo Tài ra ra đứng ra. Im miệng, ngươi cái nghiệt xúc. Tránh ở người trong bóng tối ngữ khí tàn lãnh nói. Tô ngoan nhân đem ngươi ra cẩu cho ta xem trọng. Đừng cắn người linh tinh. Còn có thức thời một chút các ngươi đều cút đi. Luân hồi quả không phải các ngươi có thể tranh cướp. Nếu không chúng ta liên thủ cộng chu. Thiết Bảo Tài tức đến mũi kém chút tức điên. Nhìn hầm hầm toàn trường. Mắng nhếch nhếch nói, em ơi khoa, chư vị ở đây đồng đạo, hắn thật không phải ta sinh hoa, ta sinh hoa miệng không có như vậy ác độc, lão tử cũng dám mắng, tuyệt không phải ta sinh hoa, người xung quanh có chút mê man, người có thể sinh tể. Trương Lượng nhìn Thiết Bảo Tài, gãi gãi đầu nói, khi nào sự, ta sao không biết ngươi có nhi tử rồi, ta cháu lớn ở nơi nào. Cũng không lôi ra đến để ta nhìn một chút. Còn nhớ trước đây Băng Sương nói, muốn cầm lấy Bảo Tài sinh một phòng. Tô Viêm nghĩ đến cái gì? Một trận bật cười, luôn luôn lão thành nghệ viên. Nơi sâu xa thô ráp bàn tay lớn, sờ sờ Thiết Bảo Tài đầu tròn lớn. Trêu nói, là cái quý giá giống. Cố lên nhiều sinh mấy cái, người xung quanh sững sờ. Nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái, không biết nên nói cái gì, Thiết Bảo Tài đều muốn tức xỉu, đỏ mặt tía tai rít gào, người đại điệt bất hiếu, trong bóng tối mắng cha hắn, giúp ta dọn dẹp một chút hắn, cho hắn biết hiếu kính lão tử, người này nghiệt xúc, bí mật truyền âm cường giả đều muốn tức nổ, một trận run cầm cập, Tô Viêm hai mắt trong phút chốc mở to. Trong mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, thời gian này Tô Viêm khí thế đáng sợ, như một vị thần ma ngang trời, nhìn xuống toàn trường, rất nhiều người sợ đòi mạng. Đây chính là một cái ma vương, ngoan nhân, thật khởi sướng cuồng đến, Dương Khung cũng dám đánh gục. Năm đó trong đại đạo thành, Tô ngoan nhân sát cục chôn giết cường giả quá ít sao? Phong thiên vực đại năng đều chết rồi dòng dã năm vị. Phanh, hư không nát tan, một bàn tay xuyên qua mà đến. Trong phút chốc trấn áp tới, ngươi cho rằng ngươi tránh ở bí mật truyền âm. ta sẽ không tìm được ngươi sao? Tô Viêm bàn tay lớn màu vàng óng đè xuống, thần lực phun trào, trong thời gian ngắn trấn áp một vị tuổi tác hơi lớn ông lão. Người sau cũng kinh hoàng không ngớt, không nghĩ tới sẽ bị Tô Viêm tìm tới. Hắn rầm lập tức ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy, "Tô Viêm, cái này ta lão bộc." Một vị nam tử mặc áo tím khẽ nhíu mày. Hắn đứng ra, tinh thần cường đại dị thường, loáng thoáng tỏa ra một loại mơ hồ vương giả thần uy. Người xung quanh tâm thần tập trung cao độ. Đây là Mã gia Mã Ích Lương. Mã gia nhưng là hỗn độn phế khư cổ xưa quần tộc. Trong tộc có đại năng tọa trấn. Này Mã Ích Lương là Mã gia thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Đều nhanh bước vào thần vương lĩnh vực rồi. Còn nhục bằng hữu ta. Ngươi là cái thá gì? Tô Viêm con ngươi phun ra ánh sáng lạnh. Bàn tay lớn màu vàng óng đè ép xuống, để người lão bộc này run rẩy, hoảng sợ nói, "Chủ thượng nhanh cứu ta." Tô Viêm, Mã Ích Tương hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Tô Viêm không nhìn chính mình. Hắn đứng ra nhìn chằm chằm Tô Viêm quát lên, "Ta là Mã Ích Lương, đánh chó muốn xem chủ nhân đi. Ta khác người hầu, lời là có chút quá mức." Nhưng cũng không có cần thiết như vậy nhằm vào chứ. Phanh, hoàng kim bàn tay lớn trực tiếp oanh đi, đem người lão bộc này trực tiếp đập thành một đám mưa máu. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, hắn mâu như chớp giật, như trong bóng đêm đứng sừng sững thần ma, để không khí trong sân kiềm chế đến cực hạn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.